xem ra chuyện mà Linh Hư Lão Tổ nói đã phát ra. Linh Hư Lão Tổ chính là Linh Hư Chân Tôn, một cường giả cảnh giới hóa thần duy nhất của Thiên Chu Ngũ Đạo, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Chu Tông, Lão Đại Chân Chính của Thiên Chu Năm Phái Liên Minh. Vạn Cảnh Hồng nghe nói như thế chính là ngẩn ngơ nói: "Cha, là chuyện gì?" Linh Chu Chân Nhân nói: "Trần Trung Lâu ở 60 năm trước khai trương, một anh hùng kia nói là đến tìm kiếm cơ duyên đột phá, giống như lừa dối kẻ ngốc, vừa mới tin tưởng hắn. Chúng ta nơi thâm sơn cùng cốc này, nơi nào có cái cơ duyên gì? Thật ra khi đó kế hoạch của lão tổ cũng đã bắt đầu, thượng môn này hẳn là có điều phát hiện, cho nên phái tới trưởng lão Trần Luyện Môn lại đây giám thị. Hiện tại có phải một anh hùng rời khỏi hay không?" Vạn Cảnh Hồng nói: "Đúng, đầu năm thầy trò ba người Mục Anh Hùng rời khỏi, sau đó một người tên là Lạc Ly kế thừa Trần Trung Lâu. Cái Tử Vi Thiên Giáp Phù này là hắn luyện chế." Linh Chu Chân Nhân nói: "Ngươi xem, quả nhiên như thế, cha con bọn họ hoàn toàn hiểu lầm, một ý nghĩ sai lệch ngàn vạn dặm, sai lầm giải đọc nguyên nhân thầy trò Mục Anh Hùng rời khỏi." Linh Chu Chân Nhân tiếp tục nói: "Thượng môn này phát hiện kế hoạch Linh Hư Lão Tổ, cho nên thay đổi người giám thị. Lạc Ly này tuyệt đối không đơn giản, thay ba thầy trò Mục Anh Hùng." Vạn Cảnh Hồng nói: "Nhưng mà, chà, con điều tra qua, Lạc Ly này bất quá luyện khí tứ trọng thiên, khí độ Linh Điệp Tông, thân phận không có gì dị thường." Linh Chu Chân Nhân nói: "Con rõ ràng cái gì? Lạc Ly chân chính, có dù mới biết ở nơi nào, người này hẳn là giả mạo, dùng thân phận tiểu tử kia. Con xem cái phù này, bất quá là phù lục trúc cơ bình thường, nhưng mà trong đó lại chất chứa mấy tầng phù đạo thượng môn. Đừng nói là con, chính là ta đều luyện không được. Kẻ này tuyệt đối không đơn giản, cái này chỉ là hắn ngụy trang. Cái phù lục này hẳn là hắn đời không có việc gì nên làm chơi. Bằng không vì cái gì hắn chỉ một ngày bán hai đạo? Lạc Ly phù lục cũng bị giải đọc sai lầm, vô tâm trồng liễu liễu thành rừng." Vạn Cảnh Hồng gật đầu nói: "Đúng, cha nói đúng. Người bình thường có tiền không kiếm là kẻ ngốc. Vì cái gì một ngày chỉ bán hai đạo? Chính là bởi vì hắn căn bản không có để ý, làm chơi mà thôi. Con hiểu rồi. Truyền thuyết có một số người như vậy, thích chọc ghẹo người. Hắn nhất định thích xem đám tiểu tu sĩ xếp hàng trước cửa, cố ý mà làm như vậy. Cha, người thật cao, nhìn ra chi tiết của hắn." Linh Chu Chân Nhân gật đầu nói: Con cũng không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Con có biết đối phó hắn như thế nào chưa?" Vạn Cảnh Hồng nói: "Con hiểu rồi, con mặc kệ hắn. Hắn muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế đó, con coi như nhìn không tới." Linh Chu Chân Nhân nói: "Đúng, khống chế thủ hạ của con, không cần đắc tội hắn, cũng không cần xen vào hắn. Hắn muốn làm gì cứ để làm cái đó, coi như nhìn không tới. Nhưng mà nếu con có thể tiếp xúc đến hắn, vậy tiếp xúc hắn, có thể bán điểm tốt liền bán, có thể kết giao liền kết giao. Bất quá phải có lý có tình, không kiêu không nịnh, không cần quỷ lụy, bị người khinh thường. Phù lục này có thể thu thì lặng lẽ thu thập nhiều một ít. Có phù lục này, cha con chúng ta nghiên cứu, có lẽ phù đạo chúng ta có thể bởi vậy mà đột phá." Vạn Cảnh Hồng nói: "Cha con rõ ràng." Sau đó hắn nghĩ nghĩ, động lá gan lại hỏi: "Cha, Linh Hư Lão Tổ đến cùng là làm cái gì?" Linh Chu Chân Nhân thở dài một tiếng nói: "Vốn con không nên biết, nhưng mà hiện tại cũng nói cho con biết. Linh Hư Lão Tổ ở 300 trước bước vào cảnh giới hóa thần có dự cảm, tu tiên giới trong tương lai sẽ biến đổi lớn. Mỗi lần biến đổi lớn tất là đại kiếp nạn. Thiên Chu Tông chúng ta nhìn như cường đại, thật ra miệng cọp gan thỏ. Cứ như vậy đi xuống, tông môn chúng ta không nhất định có thể né qua đại kiếp nạn. Vì tông môn kéo dài, cho nên lão tổ khổ tâm tìm kiếm đạo giải quyết.